Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 165, 165. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Ngạn hoàn toàn không ý thức được mình đã ngủ từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, hắn bàng hoàng nhận ra mình đã bước vào giấc mơ một lần nữa. Cũng giống lần trước, tầm nhìn trong mơ bị giới hạn hơn nhiều so với thực tế. Hắn cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng sương mù mênh mông. Cách đó khoảng 50 bước là một khoảng không xám xịt. Hư vô, duy chỉ có phía trước là một hình dáng mờ mờ. Miễn cưỡng có thể nhận ra đó là một cánh cổng, hình tròn được tạo thành từ sương mù hai màu. Khương Nam Ngạn quay đầu nhìn xung quanh. Hắn đang tìm Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên, những người cùng vào giấc mơ với hắn. May mắn là hắn không phải chờ lâu. Chẳng mấy chốc, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên lần lượt bước ra từ trong sương mù. Tiến đến trước mặt hắn. Ô, hóa ra, lưỡng cực môn, trông như thế này. Bắc Tuyền khoanh tay, tiến đến bên cạnh Khương Nam Ngạn, đầy hứng thú đánh giá cánh cổng từ xa. Vệ Phục Huyên cũng nói, hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Đúng vậy. Dù có văn bản miêu tả và hình phác họa, sự tưởng tượng của mỗi người về lưỡng cực môn vẫn có sự khác biệt. Khương Nam Ngạn không biết có phải vì cánh cổng trong tưởng tượng của hắn giống với những gì hắn chứng kiến nhất nên hắn là người đầu tiên mơ thấy nó hay không. Hiện tại, một vấn đề khác đang đặt ra trước mắt hắn. Nhưng mà, tôi không thể đến được nó. Khương Nam Ngạn chỉ tay về phía khối khí lưu hình âm dương cá không ngừng xoay tròn ở đằng xa. Trưa nay tôi đã thử rồi. Hắn buông tay, dù tôi đi về phía cánh cổng như thế nào, khoảng cách giữa tôi và nó không hề thay đổi. Khương Nam Ngạn nghĩ đến những gì mình đã trải qua vào buổi trưa mà vô cùng bất lực. Hắn cảm giác mình như người đang tập thể dục trên máy chạy bộ. Hay như con chuột hamster tội nghiệp chạy vòng vòng trong quả cầu. Rõ ràng là chân không ngừng bước về phía cánh cổng. Nhưng dù hắn đi nhanh hay thậm chí chạy thật nhanh, khoảng cách với lưỡng cực môn vẫn không hề rút ngắn. Thật sự rất nản lòng. Không sao. Bắc Tuyền cười híp mắt vỗ vai Khương Nam Ngạn. Cậu thử lại xem. Khương Nam Ngạn sững sờ trong một giây. Hắn rõ ràng nhớ mình đang ở trong mơ, nhưng bàn tay của Bắc Tuyền lại thực sự đặt trên vai hắn. Cảm giác và lực đạo vỗ vai đều rõ ràng như thật. Không khác gì thực tế, nó chân thực đến mức khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn ranh giới giữa mơ và thực. Tuy nhiên, Tiểu Khương đồng chí nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Này, hắn bất lực nhún vai. Tôi đã thử rồi, thực sự là không được. Khương Nam Ngạn nghĩ ngợi, đề nghị, hay là, Bắc Tuyền cậu thử xem. Không được, Bắc Tuyền lại lắc đầu. Đây là giấc mơ của cậu. Chúng tôi tuy có thể vào, nhưng không thể thay thế cậu điều khiển những sự việc xảy ra trong mơ. Khương Nam Ngạn đã hiểu ra, vậy nên vẫn phải do chính tôi làm. Đúng không? Hắn đành phải báo trước với Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên. Nếu lát nữa tôi vẫn cứ đứng yên tại chỗ, hai người đừng có mà cười nhé. Khoan đã, đừng vội. Bắc Tuyền gọi Khương Nam Ngạn lại. Mặc dù tôi không thể thay cậu đi, nhưng vẫn có thể cho cậu một vài lời khuyên. Khương Nam Ngạn quay đầu lại. Ồ, cậu thử nhắm mắt lại, đừng nhìn cánh cổng đó. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó vừa đi vừa tưởng tượng mình đang đến gần nó hơn. Có lẽ sẽ có chút tác dụng, nhưng mà, Khương Nam Ngạn có chút do dự. Nhắm mắt lại, tôi còn có thể đi thẳng không? Hắn lo lắng nếu mình nhắm mắt đi bừa, có thể sẽ đi càng lúc càng lệch, khiến Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi phía sau phải chứng kiến trò cười này. Đương nhiên rồi, Bắc Tuyền nhấn mạnh từng chữ. Đây chính là giấc mơ của cậu. Khương Nam Ngạn làm theo lời khuyên của Bắc Tuyền, nhắm mắt lại, vừa đi vừa tưởng tượng mình đang tiến gần đến lưỡng cực môn. Ban đầu hắn chỉ nhắm mắt đi vài bước, chưa thấy hiệu quả gì, nhưng Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi theo phía sau vẫn nói cho hắn biết rằng hắn không đi lệch, mà đang đi thẳng về phía cánh cổng. Sau lần thử đầu tiên, Khương Nam Ngạn trở nên thuần thục hơn nhiều. Hắn chọn một hướng, nhắm chặt mắt, từng bước đi về phía trước, mỗi bước đều dứt khoát và vững chãi. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi theo sau Khương Nam Ngạn. Hai người họ sử dụng phép gian lận, lại có thuật pháp kéo trong thực tế, nên dĩ nhiên không cần phải nhắm mắt để thiền định như Khương Nam Ngạn. Chỉ cần đi theo một cách ngớ ngẩn là được. Nhiệm vụ này nhẹ nhàng thật đấy, Vệ Phục Huyên vừa đi vừa cảm thán, nhưng mà hơi nhàm chán. Bắc Tuyền vươn tay móc ngón tay của Vệ Phục Huyên. Đừng vội, rắc rối còn ở phía sau. Cậu cười nhạt, bởi vì không ai biết phía sau cánh cổng đang chờ chúng ta. Rốt cuộc là thứ gì? Theo sự chỉ dẫn của Bắc Tuyền, tiến độ của Khương Nam Ngạn quả nhiên nhanh hơn nhiều. Nhưng ngay cả Bắc Tuyền cũng không có cách nào khiến Khương Nam Ngạn chạm tới. Lưỡng cực môn, chỉ trong một ngày, chẳng mấy chốc, ba ngày đã trôi qua. Và trong ba ngày này, Bắc Tuyền cũng nhận được một số thông tin từ Đặc Thất. Các nhân viên tình báo của Đặc Thất đã tấn công máy chủ của diễn đàn kia, không chỉ giúp Bắc Tuyền và đồng đội tìm ra danh tính thật của ID đã nhắn tin với Chu Lăng, mà còn truy ngược nguồn gốc, tìm thấy thông tin của 14 người dùng khác tự xưng đã từng vào Lưỡng Cực Môn. Trong số họ, có 3 người là Hoa Kiều ở nước ngoài hoặc du học sinh, 11 người còn lại ở trong nước, phân tán khắp các tỉnh thành, thoạt nhìn không có quá nhiều liên kết về địa lý. Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn tụ lại bàn bạc, thảo luận xem có nên viếng thăm vài người trong số đó để dùng cộng hưởng nắm được một chút tiết lộ về Lưỡng Cực Môn hay không. Tuy nhiên, Chu Lăng đang lắng nghe đã khuyên can họ. Vị khí linh này nói, trước khi làm rõ nguyên nhân và kết quả của Lưỡng Cực Môn, tốt nhất là không nên tùy tiện phá vỡ quy tắc vận hành của nó. Nếu những người đã vào đều nói không được tiết lộ nội dung sau cánh cửa, vậy thì tốt nhất không nên xem lén ký ức của người khác trước. Nếu việc này cũng bị coi là vi phạm quy tắc của cổng, thì Bắc Tuyền và đồng đội rất có khả năng sẽ không bao giờ vào được nữa. Bắc Tuyền cảm thấy Chu Lăng rất có lý, vì thế tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Dù sao thì bây giờ họ đã rất gần với Lưỡng Cực Môn rồi, chỉ cần thêm một hoặc hai ngày nữa, họ chắc chắn sẽ tự mình bước vào bên trong. Ngày 30 tháng 8, thứ hai, 9 giờ 05 phút tối, sau lần thứ 8 Khương Nam Ngạn mơ thấy Lưỡng Cực Môn, cuối cùng hắn cũng dẫn theo Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đứng trước cánh cổng đó. Hai luồng khí đen trắng hình cá không ngừng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Phần trung tâm tạo thành một xoáy sâu thẳm. Khi nhìn chăm chú từ cự ly gần, nó khiến người ta có ảo giác ngay cả tinh thần cũng sẽ bị hút vào. Khương Nam Ngạn nuốt một ngụm nước bọt. Luồng khí xoáy chuyển động chậm rãi đó chỉ cách anh chưa đến nửa mét, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Đây là thành quả của 4 ngày 4 đêm nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng đến lúc thực sự phải ra tay, Khương Nam Ngạn lại chần chừ. Tôi sẽ vào. Khương Nam Ngạn giơ một tay lên, làm bộ muốn chạm vào cánh cổng, đồng thời quay đầu lại xác nhận với Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên. Hai người sẽ đi theo chứ? Đương nhiên rồi. Bắc Tuyền cười gật đầu. Yên tâm, chúng tôi sẽ ở ngay sau lưng cậu. Có được sự đảm bảo, đồng chí Tiểu Khương cắn răng, nhắm mắt lại, lao đầu vào xoáy nước. Ban đầu, Khương Nam Ngạn nghĩ rằng mình sẽ giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng miêu tả việc xuyên qua lỗ sâu hoặc dịch chuyển lượng từ, cảm thấy cơ thể bị phân tách rồi tái tổ hợp, đầu óc quay cuồng, ù tai và buồn nôn, nhưng hoàn toàn không có gì. Hắn chỉ nhắm mắt lại, sau đó dùng sức nhảy một bước về phía trước. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một thành phố xa lạ. Khương Nam Ngạn ngẩng đầu, lộ vẻ kinh ngạc, hắn suýt chút nữa đã nghĩ mình xuyên không vào bối cảnh của một trò chơi nào đó. Thành phố này rất lớn, các kiến trúc đều mang phong cách siêu thực, kết hợp giữa kiến trúc cổ điển châu Âu và các họa tiết hình học hậu hiện đại. Những tòa tháp cao xoắn ốc được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng xóa theo một cách hoàn toàn bất chấp các giới hạn của cơ học. Các tòa tháp được nối với nhau bằng cầu hình vòm và đường dốc, tạo thành một tổng thể, kèm theo đó là những bục cao thấp đan xen hình quạt, trông giống như một đô thị tương lai được xây dựng trong vũ trụ. Cả một thành phố rộng lớn, hoàn toàn được tạo ra từ đá cẩm thạch trắng tinh. Không có thép, không có xi măng, thậm chí không có cả một mảnh kính. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi theo sau Khương Nam Ngạn. Lần lượt bước vào thành phố này, cả hai người cũng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt. Wow, Vệ Phục Huyên thốt lên. Không ngờ rằng, phía sau, cánh cổng, lại có một thành phố lớn như vậy. Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh. Nhưng mà, sao ở đây không có một bóng người nào vậy? Vệ Phục Huyên vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng tạch, tạch, tạch, có nhịp điệu. Cả ba người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một động vật bốn chân đi qua một cầu thang xoắn ốc, từng bước tiến về phía họ. Thế nhưng, hình dạng của con động vật này thực sự khó tả. Nó có một cái đầu và thân màu vàng kim, bốn chân lại là những cái chân máy nhảy hình chân nhện. Khi đi, nó lắc lư sang hai bên, những cái móng dài và sắc bén gõ xuống mặt sàn đá cẩm thạch tạo ra từng âm tiết rõ ràng. Thứ này có vẻ ngoài quá kỳ dị, dù cho khuôn mặt vàng kim của nó nở nụ cười tâu toét giống như một thiên thần vô ưu vô lo, vẫn khiến người ta cảm thấy rợn sống lưng. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn theo phản xạ lùi lại một bước, tạo ra một tư thế phòng thủ. Tiếp theo, con chó này thốt ra tiếng người, được tổng hợp từ âm thanh điện tử. Chúc mừng bạn đã thành công tiến vào Thiên Uyên Thành. Kể từ đây, bạn sẽ siêu thoát khỏi thế tục. Hé nhìn tiên đồ, mặt con chó vàng kim hướng về phía ba người. Những lời nó nói giống hệt như một NPC hướng dẫn người mới trong trò chơi. Bây giờ, xin hãy đi theo tôi. Nói rồi, nó quay người lại, phía sau mông con chó mọc ra một cái roi dài bằng kim loại hình xích, và nó còn vẫy vẫy như một cái đuôi thật sự. Tôi sẽ đưa bạn đi gặp sư tổ, cách chương.